Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thu được tầng 1 quyền hạn. Nói xong, hắn đi tới một bên, lẳng lặng chờ đợi, tam ban bọn học sinh trầm mặc lại, bọn họ rốt cuộc đã chịu qua Sa Thành gột rửa, thậm chí bên người rất nhiều bạn học sẽ chết ở Sa Thành bên trong. Cho nên bọn họ sẽ không lỗ mãng, mà là sẽ nghiêm túc suy tư. Những kia sớm liền từ bỏ tu hành đại đạo, cam tâm mò cá các học viên yên lặng lùi lại mấy bước. Mà Trình Lâm, Tạ Thanh Kha đám người không chút do dự, trước tiên ra khỏi hàng, báo danh. Ân, Uông Đạt Minh không tỏ rõ ý kiến. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có học viên đi ra, cũng không ngừng có học viên lùi về sau, càng nhiều chính là do dự. So sánh với đó, cách đó không xa thập ti nơi đóng quân các học viên tắc xem ra dũng cảm rất nhiều. Bên kia lão sư cũng đang tiến hành thi tháng báo danh công tác. Kết quả các học viên rất nhảy nhót, phần lớn đều tham gia rồi. Những học viên kia quay đầu nhìn thấy cửu viện tam ban các học viên do dự dáng dấp, không do rất có cảm giác ưu việt, thậm chí là cá biệt, còn hướng tam ban quăng tới ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ là coi rẻ sự khiếp đảm của bọn họ. Nhưng mà tam ban các học viên lại chỉ là dùng nhìn ngốc xoa ánh mắt đáp lễ đi qua, lòng nói đừng xem các ngươi hiện tại nhảy hoan, chờ đi vào liền biết sinh hoạt có bao nhiêu thảm. 5 phút đồng hồ đi qua, có lẽ có vượt qua 1/3 các học viên đi ra. Thời gian đến, báo danh đi theo ta, còn lại chỗ cũ tu hành. Uông Đạt Minh thần thái bất biến, câu nói vừa dứt liền bước lớn rời đi. Trình Lâm không nhanh không chậm theo sát, rất nhanh đoàn người liền tiến vào hình chiếu phạm vi. Vừa tiến vào, bầu không khí tức khắc liền không giống nhau rồi. Trình Lâm tùy tùng dòng người đi đến cửa lớn phía trước trên đất trống, nơi này đã tụ tập hai làn sóng người cửu ti cùng thập ti, hai cái ti cục khoảng cách không xa, lại phân biệt rõ ràng lẫn nhau, ai cũng không để ý tới ai. Hoàng Nhân xuất hiện lần nữa ở Trình Lâm trong tầm mắt. Vị này phó ti vẫn như cũ diễm quang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này chính rất phách lối đứng ở một chiếc xe trên mui xe, nhìn dưới đáy các học viên tụ tập, điền dưới bảng, có cái tiểu cổ lật đi tới, cho các học viên phân phát giấy bút cùng một tấm đóng dấu giấy. Cái này làm sao làm? Trình Lâm nhận lấy, hỏi, tấm này ở đây ký tên, tấm này chính ngươi nhìn. Là thi tháng quy tắc. Trình Lâm cầm qua viết ký tên, vội vã quét mắt, ký tên loại kia đại khái là thuộc về, lần này thăm dò chỉ do tự nguyện, như có thương vong không có quan hệ gì với ta, loại hình điều khoản. Này không chính là giấy sinh tử sao? Bên cạnh một cái bạn học nhìn xuống cái kia khoản, tuét miệng nói, tiểu cổ lật hơi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi có ký hay không? Ngoặc kép, ký, đến đều đến rồi, cũng không thể lâm trận lùi bước, trái phải đều là nhắm mắt lại dẫm một cái chân sự. Ký rồi, sống chết có số, giàu có nhờ chơi, không ít học viên đều một mặt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn dáng dấp, thận trọng mà hào hùng ký xuống tên, còn có cái hí nhiều nam sinh ở ký xuống tên sau. Bỗng nhiên quay đầu hướng sau mặt một cái cửu viện nơi đóng quân hô. Tiểu Thiến, nếu như ta không về được, ngươi liền tìm người tốt gả cho đi. Vừa dứt lời, trong nơi đóng quân một người nữ sinh chảy nước mắt hô. Thái thần, ngươi yên tâm, ta sẽ. Nam sinh trầm mặc chút, xung tiểu cổ lật nói. Đại ca, ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao? Tiểu cổ lật lườm một cái, không được. Trình Lâm nhìn tình cảnh này, tương đương không nói gì, lòng nói đám người này các ngươi đến mức đó sao? Đừng xem Uông Đạt Minh trước một mặt nghiêm túc dáng dấp, nói thật giống rất đáng sợ, Thế nhưng Trình Lâm chính mình làm xem qua toàn bộ tế đàn thiết kế đồ người rất rõ ràng. Chỉ cần những học viên này không muốn quá tìm đường chết hướng về tầng 2 đi. Thật tốt, ở tại tầng 1, cẩn thận chút, thêm vào không muốn quá xui xẻo, còn không đến mức chết, nhiều nhất chính là bị thương. Trình Lâm liền rất hoài nghi, Uông Đạt Minh trước chưa nói rõ ràng điểm ấy. Có phải là tích trữ thử thách tâm tư, rốt cuộc tu hành đại đạo, muốn về phía trước, đúng là cần một viên chân chính tiến bộ dũng mãnh tâm. Nếu như không có trái tim này, ôm mò cá mò chỗ tốt tâm tư đi vào, loại người này cuối cùng thành tựu cũng rất có hạn. Học viện đem tài nguyên cho bọn họ liền có chút lãng phí rồi. Sở dĩ, Trình Lâm mơ hồ hoài nghi. Kỳ thực thi tháng từ báo danh thời khắc này lên cũng đã bắt đầu. Cửa thứ nhất thử thách chính là người tu hành tâm tính. Tiện tay ký tên chữ, Trình Lâm cúi đầu bắt đầu nhìn mặt khác một tờ giấy. Cũng chính là cái gọi là thi tháng quy tắc, có hơn 1000 chữ. Trình Lâm nhìn lướt qua, đại thể không phải rất bất ngờ. Quả nhiên là thu thập động lực hạt nhân. Trình Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trước Tạ Thanh Kha cho hắn nhìn bức ảnh, chính là cái gọi là động lực hạt nhân, là khởi động toàn bộ linh năng khôi lỗi động lực nguyên. Toàn bộ tế đàn các tầng, phân bố rất nhiều tế đàn thủ vệ, chính là cái gọi là linh năng khôi lỗi. Hoặc là nói là tân đại lục đám người khoa học phát triển mấy chục năm sau làm ra đến người máy. Loại này người máy chịu đến toàn bộ tế đàn chung khu hệ thống khống chế. Thủ vệ tế đàn, phòng ngừa có người tiến vào trộm lấy thánh vật, tín hiệu tiếp thu thông qua linh khí trường vực tiến hành. Mà khởi động bọn họ động lực nguyên, chính là loại này rất nhỏ, rất đẹp, động lực hạt nhân. Động lực hạt nhân có thể nói là linh năng khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm phát minh một trong. Tương đương thần kỳ, phức tạp, đối với hiện tại nhân loại mà nói, giá trị cực cao. Hạt nhân giấu ở linh năng khôi lỗi bên trong thân thể. Chỉ có giết chết con rối mới có thể thu được lấy hạt nhân. Lần này thi tháng chính là lấy động lực hạt nhân vì căn cứ. Xem ai thu thập hạt nhân số lượng nhiều, chất lượng cao. Đến cuối cùng, thi tháng kết thúc thời điểm, tiến hành thống kê sau tiến hành tổng hợp xếp hạng, sau đó dựa theo xếp hạng tiến hành khen thưởng. Ồ, trừ bỏ thi tháng xếp hạng cao học viên có thi tháng khen thưởng ở ngoài. Còn có thể đem hạt nhân nộp lên học viện, thu được điểm cống hiến. Sau đó thông qua điểm cống hiến mua cửu ti nội bộ tài nguyên. Trình Lâm hơi giật mình. Lời nói như vậy, há không phải nói. Chỉ cần đi vào, sau đó thu được động lực hạt nhân. Bất luận bao nhiêu, bất luận cuối cùng thi tháng xếp hạng làm sao. Đều có thể hối đoái khen thưởng. Hào phóng như vậy sao? À, hoặc là nói, lần này thi tháng là một trong số đó. Thứ hai cũng là thuận tiện để các học viên trợ giúp ti cục làm công. Một hòn đá hạ hai con chim à. Không sai, đến mức tháng này khảo xếp hạng khen thưởng sao? Trình Lâm bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Hắn thình lình nhìn thấy. Xếp hạng trước 10 học viên trừ bỏ tiêu phối các loại vật tư khen thưởng. Giáo viên đơn độc chỉ đạo thời gian dài, thậm chí là kỳ nghỉ bên ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất, số 16 linh địa ngắn hạn bồi dưỡng. Đúng, lần này thi tháng xếp hạng trước 10 học viên, có thể bị đưa đến số 16 linh địa tiến hành bồi dưỡng. Cũng không phải biết này bồi dưỡng chỉ cụ thể là cái gì. Thế nhưng từ này to thêm gia tăng kiểu chữ trên, cũng có thể nhìn ra, tất nhiên cực kỳ quý giá. Trình Lâm nắm bắt trang giấy, ánh mắt lấp lóe, 10 vị trí đầu sao, đúng là cũng không khó, mà ở hắn đọc những này điều khoản thời điểm, cũng có cửu ti tiểu cổ lật đang lớn tiếng tuyên giảng. Đến lúc sau, liền ngay cả đứng ở nóc xe hoàng nhân đều bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện nội dung nói chung chính là đánh máu gà rồi. Cái gì tu hành đại đạo, tiền đồ quang minh, vì học viện làm vẻ vang loại hình từ không cần tiền một dạng ra bên ngoài vứt. Sát vách thập ti bên kia cũng giống như vậy. Hai bên tiếng la liên tiếp, tuy rằng trong giọng nói không có biểu lộ ra, thế nhưng loại kia mơ hồ đối chọi gay gắt nhưng là lái đi không được. Hai viện liên khảo, nói cách khác, thành tích cuối cùng khẳng định là sẽ lấy ra so sánh. Vậy thì dính đến hai cái học viện, thậm chí là hai cái ti cục vinh dự vấn đề rồi. Nhận giới hạn ở đại quy tắc, hai cái ti cục tuy rằng không hợp nhau, thế nhưng là cũng khó có thể tiến hành chính diện tranh tài. Lần này liên hợp thi tháng lại là một cơ hội, một lần quang minh chính đại tranh tài cơ hội. Sự thiệp hai viện, hai ti vinh dự, các học viên tức khắc cảm xúc chập trùng, cạnh tranh chi tâm nhất thời. Được rồi, vậy kế tiếp tất cả mọi người đều đi lĩnh vũ khí. Sau liền hướng cửa lớn xuất phát, nhớ kỹ ta trước nói chú ý hạng mục công việc, nhất định phải cẩn thận. Hoàng Nhân phất tay phát lệnh, phải, cửu viện các học viên cùng hô lên, lập tức đi lĩnh xứng phát vũ khí. Trình Lâm cũng lĩnh một thanh, chính là một loại dài nửa mét đao cùn, hoặc là không bằng nói là mang theo góc cạnh gậy càng thích hợp. Cầm tay thật giống là đồng, thân đao tắc trắng như tuyết, tựa hồ là một loại nào đó kỳ quái hợp kim. Trình Lâm nhìn vài mắt, càng xem càng nhìn quen mắt, ta đi, này không chính là rơi hút máu hàm răng sao? Làm sao cho cải tạo thành vũ khí rồi? Trình Lâm nở nụ cười, không có lại nói nhảm nhiều. Hắn mang theo vũ khí hãy cùng theo dòng người hướng 13 tòa cửa lớn đi đến. Trình Lâm lựa chọn chính là Thánh Nữ Kiều Á, tòa kia cửa lớn. Cửa chen không ít người, còn cần xếp hàng. Đến phiên hắn thời điểm, Trình Lâm trên mặt lộ ra sự hiếu kỳ cùng than thở biểu hiện. Tay phải ở tế đàn u lãnh sâu sắc trên bức tường mò lại mò. Một bộ hiếu kỳ cùng hiếm có biểu hiện. Này, ngươi mò cái gì đây? Có thể hay không nhanh lên một chút? Cũng chờ lắm. Xếp hạng phía sau hắn một người học viên không vui. Nói rằng, Trình Lâm cười ha ha. Nói xin lỗi, xấu hổ ha. Chính là cảm thấy rất hiếu kỳ. Nói xong, hắn thu hồi tay phải. Ở bàn tay cùng vách tường chia lìa chớp mắt, lòng bàn tay một cái cực kỳ nhỏ tinh vi linh khí trường vực lặng yên tiêu tan vô tung. Cùng lúc đó, Trình Lâm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn âm thanh. Xứng đôi mật thi, xứng đôi thành công, đo lường đến nhân viên quản lý quyền hạn. Nhân viên quản lý đã thu được tế đàn tầng thứ nhất quyền hạn. Chúc ngài tế bái vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,